Chương 311, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 40. Lâm Tịch cũng không muốn để người khác quan sát nàng độ kiếp. Chủ yếu nhất là, Lâm Tịch chính mình là yêu tu, nàng muốn để nàng lôi kiếp mưa vẩy vào lạc nhật cốc trong. Tốt xấu sinh ở đây, lớn ở đây, đây là thập thất cố hương A, hết thể đều là kế hoạch tốt, nguyên bản phí lô chỉ là muốn tùy hành hộ pháp, có thế về sau lại cảm thấy đi, không cần như thế. Thập thất đã bưu hạn đến ngũ hành thuật pháp khó thương mảy may tình trạng, lại có huyết thú đi theo, lại có tạo hóa lô nơi tay, phí lô chỉ cảm thấy liền xem như chính mình bây giờ hóa anh, rất có thể đều không phải thập thất đối thủ. Hơn nữa, trong mắt của hắn hiện lên lạnh lùng, những cái kia năm xưa nợ cũ, cũng là thời điểm thanh tính một chút. Phí lô chỉ quan sát lạc nhật cốc núi non trùng điệp chỗ rừng sâu, chúng ta từng người mạnh khỏe đi, nha đầu đợi đến ngươi thành công hóa hình. Lại dắt tay san bằng hóa tiên tông vừa ra là sắt cốc không xa, Lâm Tịch liền cứ gọi ra ba ba. Bây giờ Cổn Cổn đã không thích hợp ngồi tại Lâm Tịch đầu vai, bằng không mà nói, mọi người liền sẽ phát hiện, người này hẳn là mặt vị trí nơi nào và thật là lớn. Cái mông bây giờ Cổn Cổn vẽ lên mắt quầng thâm chính là gấu trúc, Lâm Tịch đã triệt để bó tay rồi, nàng sai, nàng liền không nên cho con hàng này đặt tên gọi Cổn Cổn. Hết lần này tới lần khác Cổn Cổn cùng A Lê đồng dạng bắt đầu trung nhị, nhất định phải ngồi ở phía trước, nói là phía trước tầm mắt khoáng đạn, Lâm Tịch bóng lưng nhìn xem không hiểu điệu. Lâm Tịch, cờ nờ giờ y ngươi nhìn ngươi nhiều hiểu điệu, người khác một đao cắm xuống đi máu liền phun ra ngoài, ngươi nha một đao cắm xuống đi mỡ liền phun ra ngoài, trực tiếp ne mở đi cờ ép cờ, đủ lao đầu dâu bạc nổ 10 năm cọng khoai tây. Thế là rất nhiều tại lạc nhật cốc trong hái thảo dược, giết yêu thú. Làm nhiệm vụ các tu sĩ đều trông thấy một đầu to lớn lục rực con rết màu đỏ ngòm trên người, ngồi ngay thẳng một con màu cam gấu chó lớn, kia con rết run run trong suốt như cánh ve cánh, ở đỉnh đầu mọi người gào thét mà đi. Các tu sĩ dọa đến khẽ run rẩy, cái này cần là bao nhiêu như bức đại yêu, gần đây bên trong tuyệt đối không nên đi lạc nhật cốc trong cốc đi, cực kỳ nguy hiểm về phần đằng sau Lâm Tịch, thật xin lỗi, hoàn toàn nhìn không thấy. Đến sĩ Viêm Khê gần đây. Trong không khí đã đốt trời ngập trời, đây là Lâm Tịch đã sớm tìm kiếm tốt đất độ kiếp. Bởi vì lấy cái này mắt Sĩ Viêm Khê thực sự quá mức nóng rực, đốt gần đây đất đai tạo thành một cái cự đại nham tương hồ nước, hồ dung nham chung quanh càng là tấp cỏ không thành. Đây là trước mắt lạc nhật cốc duy nhất một chỗ có kỳ chân sinh trưởng, nhưng lại không có cấp 8 trở lên đại yêu thủ hộ địa phương. Nơi này đừng nói trông coi, liền xem như tới gần một chút cũng sẽ trực tiếp biến thành thịt nướng. Nguyên Anh các đại năng đều đối gốc kia duyên dáng yêu kiểu tại con suối nơi âm dương tịnh liên thúc thủ vô sách. Lâm Tịch luôn là cảm thấy đi, nàng độ kiếp sẽ không như phí lô chỉ dễ dàng như vậy, tuyển nơi này thanh tịnh không nói, nàng muốn thử xem có thể hay không cờ âm ở tới âm dương hạt sen, nghe nói thứ này không sợ lạnh không sợ viêm, có thể tránh gió lôi, cực kỳ hiếm có thế lại luôn thích tìm kia cực độ ác liệt hoàn cảnh sinh tồn. Cũng không phải. Ngươi xem qua tại nham tương trong ngâm tắm hoa sao Lâm Tịch mặc dù bây giờ thôi thể thuật đã đạt đến cấp 7, nhưng là tự nghĩ chỉ bằng vào nhục thân vẫn không thể chống cự dạng này nóng rực, bất quá ba ba nên vấn đề không lớn. Từ khi ba ba đoạn thời gian trước tiến giai sau đó thu được một hạng thị lửa thiên phú đồng thời đạt được một cái huyễn hỏa lưu tinh kỹ năng về sau, gia hỏa này liền bắt đầu trở nên cực kỳ khác loại. Thế mà bắt đầu nuốt ăn ngọn lửa, phổ thông hỏa chủng đã ăn đủ. Mỗi ngày nhao nhao muốn ăn nam ly nghiệp hỏa. Lâm Tịch giật nảy mình, nàng bây giờ có được tạo hóa lô, cho nên nam ly nghiệp hỏa sẽ không đả thương đến nàng, nhưng là Cổn Cổn làm thần thú, trông thấy nam ly nghiệp hỏa đều sẽ lập tức mượt mà đi ra, ba ba chẳng qua là huyết thú a thế nhưng là không chịu nổi ba ba không dứt dày vò khốn khổ, thế là Lâm Tịch liền chọn lấy một kia đến cho nó, con hàng này một ngụm nuốt vào về sau, tại tiểu động thiên cắt vàng ra y vo một ngày. Kém chút mọi người liền muốn ăn nướng con rết. Kết quả ngày hôm sau con hàng này vờ ơ y ma lại tinh thần phân chấn vô cùng đắc ý đến đòi muốn. Lâm Tịch cảm thấy mình hai con sủng vật thực sự đủ kỳ hoa, một cái là ăn hàng, một cái là ăn lửa, ai đều không thể ngăn cản bọn chúng buông thả bản thân. Lâm Tịch đánh ra một đoàn nam ly nghiệp hỏa bao trùm chính mình, sau đó ngồi tại ba ba trên lưng, nhanh chóng nuốt vào một hạt thần văn thuấn hồi đan khôi phục pháp lực của mình. Bay tới con suối nơi, một người một sủng chậm rãi tiến vào cái này giống như nhân gian địa ngục Sĩ Viêm Khê. Về phần Cổn Cổn, đã sớm lăn tiến bí cảnh đi trốn đi. Lâm Tịch nói cho ba ba, một khi phát giác không ổn mau chạy trốn. Chỉ bất quá một nháy mắt, Lâm Tịch đã cảm thấy cái mông phía dưới đã không phải là ba ba trên, quả thực là bàn ủi. Nguyệt Chi thôi thể thuật chậm rãi vận chuyển, đưa nàng bị phỏng trong nháy mắt chữa trị, không có bị xí viêm khê đốt chơi bỏng, ngược lại là bị chính mình phi hành sủng bị phỏng vô số lần cũng là không có người nào. Hơn nữa Nguyệt Chi thôi thể thuật giống như cùng ba ba siêu cao nhiệt độ cơ thể đòn khiêng lên, chữa trị Lâm Tịch cảm giác mình bị chơi hỏng. Ba ba ngược lại là như cá thấy nước, chơi ra chân trời. Lâm Tịch cũng không hề động kia hai đóa hoa nở một đen một trắng âm dương tịnh liên, mà gọi là ba ba trực tiếp làm bảy đen bảy trắng 14 khỏa hạt sen, sau đó để nó đi đáy nước làm chút nước bùn, chính mình thì vội vàng tiến vào bí cảnh bên trong. Một lát sau ba ba cu nở dê tiến tiểu động tiên trong, toàn thân bước lên hỏa tinh tử, cổn cổn trong nháy mắt lăn đến xa xa, mặc dù lông đốt không có sẽ hiển gây điểm. Vấn đề là nó cũng không muốn giảm béo A làm khó ba ba toán học tốt như vậy, mỗi cái chân trên vuốt đều treo một đoàn hồng sán sán bùn đất. Cồn cồn đoàn thành một đoàn, dùng lông xù cái đuôi to bao khỏa tốt chính mình, nhìn qua trên cắt vàng một đống lớn thiêu đốt lên bùn loãng trợn mắt chừng một cái. Ba ba con hàng này chính là yêu hiện, chân bao nhiêu ngưu bức A, chân bao nhiêu ghê gớm A, ngày nào la ho tư tâm tình tốt đem ngươi nhà cải tạo thành bánh mì trùng. Lâm Tịch dùng 6 đen 6 trắng xuyên 12 hạt vòng tay, sau đó đem thừa ra 2 viên ném vào thiêu đốt bùn đất đi, hy vọng tiểu động thiên cũng có thể có được âm dương tịch liên. Đả tọa đem chính mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, Lâm Tịch theo trong không gian lách mình mà ra. Quả nhiên, những cái kia đốt chơi đã trừ khử ở vô hình, nhìn qua trên tay nửa trắng nửa đen vòng tay, nàng âm thầm than thở lấy tu tiên thế giới thật là huyền diệu khí thế lỗi lạc. Lâm Tịch khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu quan sát bắt đầu mây đen tụ lại bầu trời, những cái kia đen đậm như mực mây đen cực tốc xoay tròn, hình thành một cái cự hình phêu lớn, vị trí trung tâm, đã có tiếng sấm ủ ủ, điện xà cuốn vũ. Lâm Tịch chạy không tâm tư, vật ngã lương vong, hóa hình kiếp, tới đi một đạo to bằng cánh tay tia chớp màu trắng đối Lâm Tịch đánh tung mà đến, lạc nhật cốc chỗ sâu, rất nhiều đại yêu giống như có cảm giác, cùng tu sĩ độ kiếp lẫn nhau quan sát khác biệt chính là, yêu tu trời sinh e ngại lôi điện, cấp tờ hờ ập tờ yêu thú lập tức khắp nơi chạy trốn, chính là những cái kia đại yêu cũng đều tìm địa phương ẩn nấp đi, lạc nhật cốc trong cốc, trong nháy mắt gà bay chó chạy. Lâm Tịch có chút ít phiền muộn, cái này cùng chính mình suy nghĩ có chu tờ không giống, còn tưởng rằng có thể lấy lao ra tử làm gương tạo phúc một chút những cái kia muốn biến hóa đại yêu nhóm, kết quả ngược lại hù đến bọn chúng. Lôi điện đối Lâm Tịch đỉnh đầu cuồng bổ mà đến. Lâm Tịch lập tức cảm giác lông tơ đều dựng lên, thôi thể thuật vận chuyển sinh thụ lần này, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư.